trăng chiếu hoa đứng im như mắt buồn. Lòng ta sao xuyến lắng nghe lời hoa, cánh hoa vương buồn trong gió. Áng thương yêu nhẹ nhàng buông, gió lay cành sương nặng trĩu, dù bóng êm trong ánh vàng. Màn đêm buông xuống, mai hiên triền miên, bóng cô đơn giường thao thức mãi trong đêm nặng sâu thương. Hồn vương qua lá cành, ánh trăng lan dịu dàng, dù hồn bao nhớ nhung. Đêm lắng buồn, tiếng thu như thì thầm trong hàng cây trầm mưa. Làn gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu theo, mây trắng trôi lờ lững. Ngàn buôn tiếng xeo sắt côn trùng như than như van, mơ hồ theo gió lan. Trăng xuống dần, có cây thêm âm thầm đông buồn trong ánh sao. Như chiếu nhìn mắt ta bao lạnh lùng, lay hồn ta rồi ta. Ánh trăng lan dịu dàng, dù hồn bao nhớ nhung. Đêm lắng buồn, tiếng thu như thì thầm trong hàng cây trầm mơ. Làn gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu theo, mây trắng trôi lờ lững. Ngàn buôn tiếng reo rắt côn trùng như than như van, mơ hồ theo gió lan. Trăng xuống dần, có cây thêm âm thầm đông buồn trong ánh sao. Như chiếu nhìn mắt ta bao lạnh lùng, lay hồn ta rồi tan. Trăng xuống dần, có cây thêm âm thầm đông buồn trong ánh sao. Như chiếu nhìn mắt ta bao lạnh lùng, lay hồn ta